Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên khi kết bạn, ngoài việc cảm thấy hứng thú, còn là một hình thức bổ sung cho nhau. Tôi tìm thấy những tế bào bị thiếu của mình ở cô ấy. Tôi còn chưa hỏi gì, Hà Thanh Lâm đã nói liên tẳng tẳng, hệt như khẩu súng liên thanh, khai hỏa. Bao nhiêu lần làm trò cười cho thiên hạ rồi, bản tính không thể thay đổi được. Được rồi, ngày mai mình sẽ đóng cửa sớm rồi ghé qua. Đúng là không thể xem thường uy lực của súng liên thanh. Một loạt đạn đã quét sạch sành xanh sự buồn chán sắp lên nấm mốc của tôi. Tôi mỉm cười nhận lời cô ấy. Nhớ đấy nhá, không được đến muộn đâu. Đừng có sát giờ rồi mới kiếm cớ này nọ để không đến. Mà còn nữa, khi nào nhớ ra mình sẽ nói với cậu. Dù sao ngày mai cậu nhất định đến đúng không? Ừ, trước tiên thế đã. Mình đi tắm đây, gác máy nhá. Âm thanh cuối cùng chưa dứt, nghe thấy tiếng điện thoại tút tút vang lên. Tôi lắc đầu cười, đặt máy xuống, quay người lại, nằm duỗi lưng, thở dài. Xem ra ngày hôm nay không buôn bán được gì rồi, giờ chắc cũng đã 10 giờ, đêm sẫm đen hơn mực. Trên đường, đừng nói tới người, ngay cả bóng ma cũng không thấy. Thế nên tôi đóng cửa hiệu ra về. Trận mưa lớn lúc ban ngày, khu vực này lại không phải trung tâm thành phố. Đường xá lâu ngày không được cải tạo, nên ổ gà trên mặt đường ngập đầy nước, hết hố này đến hố khác. Dưới ánh sáng đèn đường, những ổ gà sáng lóa lên như mặt gương nối tiếp nhau, tạc khảm lẫn nhau đến tận cuối phố. Thời tiết này quả thực khiến người ta không muốn bước chân ra khỏi cửa. Tôi dọn dẹp xong những thứ trong tủ kính, đúng lúc đang định kéo cửa xuống, khóe mắt chợt lóe lên, phát hiện một cô gái đang đứng nghiêm trang dưới gốc cây trước cửa nhà. Một người con gái chừng 30 tuổi, tay cầm túi, trên người mặc chiếc áo sườn xám may theo lối truyền thống. Màu trắng tương phản hẳn bóng tối xung quanh. Thân áo không có một chút hoa văn nào. Màu trắng trơn như vậy khiến người khác không khỏi cảm thấy đơn điệu. Nhưng cô gái ấy mặc trông cực kỳ trang nhã. Đến bản thân tôi cũng cảm thấy, nếu như điểm xuyết thêm một chút gì đó, sẽ phá hỏng đi vẻ thanh nhã ấy. Bộ áo dài này không hiểu sao nhìn rất quen. Song tôi biết nó tuyệt đối không phải do mình may. Bởi nếu như tôi may áo sườn xám trơn, thì thế nào cũng sẽ chọn hoa chìm để tránh bị cứng nhắc. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghi ngờ khả năng thiết kế của mình. Nhưng khi đứng trước bộ áo dài này tôi mới biết bản thân mình quá hời hợt. Trong nghề này mình cũng chỉ thuộc dạng nhập môn mà thôi. Khi tôi còn đang ngẩn ra, cô ta đã uyển chuyển bước về phía tôi. Chào cô Lý, tôi có thể bước vào không? Người phụ nữ đó nhìn tôi mỉm cười, để lộ hàm răng trắng sáng như màu áo. Cô ta gọi thẳng họ của tôi, rõ ràng đã được bạn bè giới thiệu đến đây. Tôi gật gật đầu, tránh sang một bên để cô ta đi vào trong cửa hiệu. Người đó đi thẳng đến quầy, đặt món đồ trong tay lên bàn, sau đó nhìn tôi. Tôi có một tấm áo bị hỏng, cô có thể may lại giúp tôi không? Đôi mắt người này không to lắm, nhưng quyến rũ một cách lạ thường. Đầu mày cuối mắt chứa chan vẻ phong tình. Một gợn sóng trong đôi mắt khiến người khác cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cô ta chậm chậm mở chiếc túi. Khi đó tôi nhìn rõ chiếc túi được khâu bằng vải, màu cà phê đậm. Kiểu dáng trông cách biệt một trời một vực với khí chất cao quý của người mang nó. Có lẽ thức đồ bên trong cũng chẳng có gì quý giá nên mới được đưa ra một cách tùy tiện thế này. Tay cô ta đầy đặn nhưng linh hoạt, lại còn được chăm sóc rất tốt, sáng bóng một màu trắng muốt khỏe mạnh. Ngay sau đó, một tấm áo dài sườn xám màu xanh xuất hiện trước mắt tôi. Nụ cười vẫn luôn thường trực ở khóe môi. Người ấy lấy tấm áo ra đưa cho tôi một cách cực kỳ cẩn thận. Tôi đưa tay đón lấy, chiếc áo dệt bằng lụa sa tanh tơ tằm, cầm trên tay có cảm giác mềm mại như nước. Tay lỡ, xung quanh gấu viền hoa, ngực áo là đóa uất kim hương được thêu bằng chỉ màu. Cửa tay có hoa dây thêu nổi, tay nghề tinh xảo, hoa văn chìm thoáng ẩn hiện đường chỉ kim tuyến, càng tôn thêm vẻ sang trọng của chiếc áo. Khuy trên cùng của tấm kỳ bào là viên ngọc trai trông cực kỳ tinh tế. Cái cỡ viên ngọc trai đó chừng bằng móng tay út, màu hơi ngả vàng, nhìn qua đã biết là cổ vật. Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào. Tôi thốt lên kinh ngạc, một luồng hơi chạy từ tim lên đỉnh não. Làm trong nghề này, chỉ cần lâu năm một chút thì không ai là không biết Tần Hoàng đăng ảnh thanh kỳ bào. Từ nhỏ tôi đã được nghe ông nội nhắc nhiều lần về chuyện Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào, tới mức ban đầu còn sợ hãi, sau này trở nên bình thản. Từ khi lớn lên rồi đi học, tôi thậm chí còn chẳng tin vào câu chuyện chuyển miệng ly kỳ đó. cũng không tin rằng có tấm kỳ bảo cổ như vậy trên đời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net